Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, nhân loại cường hãn, chương 579, nhân loại cường hãn, chương thứ 2 đưa lên, gõ chữ, có giữ gốc nguyệt phiếu sao? Theo sau vệ tiểu bắc liền hướng kia đã tử vong thánh giáp trùng đi tới. Hoa, hắn thật là lợi hại. Cồn Cát Thượng mọi người thấy như vậy một màn, yên tĩnh một mảnh, đương nhiên nơi này không bài trừ bọn họ bị kia cự tiếng chấn động phải có chút đầu óc choáng váng. Trong chớp mắt, một cái xinh xắn tỉ nhịn không được kêu lên, đối cho các nàng loại này sinh ra thượng lưu xã hội. Bình thời nghiên cứu xa xỉ phẩm, trang điểm gì gì đó nữ hài mà nói. Vệ tiểu bắc như vậy đánh giết trong chớp mắt một đầu cường đại quái vật hành vi. Chỉ có thể dùng một câu hình dung, quá nam nhân, đương nhiên, cũng là như vậy một vị kêu ra tiếng. Còn lại xinh xắn thì lúc này sắc mặt có chút nhợt nhạt. Bị kia cự tiếng chấn động muốn nôn mửa. Đại ca, cần giúp một tay không? Kia Trương Thiếu thấy đến vệ tiểu bắc hình như muốn đem thánh giáp trùng từ Cồn Cát bên trong đầy ra ngoài, lập tức liền tiểu chạy tới, chào hỏi, không thể không nói này đảm lượng còn có chút, tiếp cận, kia thánh giáp trùng nhìn qua là tử, nhưng là có hay không thật đã chết rồi, ai cũng không biết, nếu kia thánh giáp trùng giả chết lời nói, lúc này đi qua, chẳng phải là đem chính mình mạng nhỏ cho đưa vào đi. Ngoài ra Trương Thiếu ở ngoài, còn có một chút bảo tiêu. Còn lại đảm lượng hơi lớn nhân cũng cùng đi tới. Không hề nghi ngờ, đại gia trong lòng đều có một nhận thức. Ở cái này quái vật hoành hành quỷ dị thế giới bên trong. Giống vệ tiểu bắc cường giả như vậy nên sớm một chút kết bạn. Nếu như vậy, an toàn của mình mới có thể có được cam đoan. Người này đã chết, không cần lo lắng. Thấy Trương Thiếu đám người đang đến gần chi hậu có vẻ hơi cẩn thận một chút. Vệ tiểu bắc cười cười, thoáng khom lưng liền bắt được kia thánh giáp trùng một đâm. Theo sau đột nhiên phát lực, liền đem kia giống như xe buýt thánh giáp trùng cho thoát đi ra. Theo sau dùng sức một hiên, liền đem thánh giáp trùng lật tung lên, cái bụng hướng về phía trước, muốn nói trước vệ tiểu bắc vài cái đem thánh giáp trùng đánh chết. Để cho mọi người rung động, nhưng là không thế nào trực quan, có hiện tại. Vệ tiểu bắc chẳng những đem thánh giáp trùng cho đẩy ra ngoài. Còn một tay lấy này ném đi, đây bày ra lực lượng liền hơi dọa người. Phải biết rằng đây thánh giáp trùng thể tích hầu như so với xe buýt bằng nhau. Nhưng thể trọng ít nhất vượt qua xe buýt mấy lần trở lên. Này thể trọng chỉ sợ không dưới 10 tấn, thậm chí còn càng nặng. Người nam nhân này một thanh đã đem này ném đi. Cũng là ý thứ hàm xúc sức mạnh của người đàn ông này vượt qua 10 tấn. Ít nhất lập tức bạo phát vượt qua 10 tấn. Đây cũng quá biến thái chứ. Mà ngay cả Trương Thiếu đều nhìn xem trợn mắt há mồm nhi hoàn toàn không để ý kia thánh giáp. Trùng bị ném đi sau khi bắn lên cắt sỏi rơi xuống chính mình một đầu một mặt. Đây mà vẫn còn là người ư. Là hình người cự thú chứ. Vệ tiểu bắc cũng biết. Chính mình như vậy một chút chi hậu, sẽ làm mọi người dọa gần chết, hết mức kia biến dị nông mậu thị trường lần này bị chính mình vẫy phải có chút xa. Trong thời gian ngắn còn không đuổi kịp đến, cho nên chính mình nhưng thật ra có không ít thời gian có thể chậm rãi tiêu hao. Có nhân bị thương, vệ tiểu bắc biết rõ còn cố hỏi hướng Trương Thiếu hỏi. À, là, Trương Thiếu cũng không biết vệ tiểu bắc vì cái gì muốn hỏi như vậy. Gật gật đầu chi hậu, thật là có chút kịp phản ứng. Hết mức chưa chờ Trương Thiếu tiếp tục hỏi thăm, vệ tiểu bắc liền hạ lệnh, nghĩ muốn cứu bọn hắn lời nói. Liền làm cho bọn họ xuống dưới, bỏ lại những lời này chi hậu. Vệ tiểu bắc liền trở nên bận rộn. Rút ra một cây chủy thủ thuận kia thánh giáp trùng cái bụng chỗ một ít mềm mại chỗ bắt đầu cắt. Vệ tiểu bắc đã tra xét, đây thánh giáp trùng xác ngoài, bụng chờ các bộ vị cũng có thể tràn đầy làm chế thiết bị dự bị. Đương nhiên, điều này cần hao phí một ít thời gian, nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế. Trương Thiếu làm sao không biết là vệ tiểu bắc chuẩn bị xuất thủ cứu nhân. nói Trương Thiếu những người này trong tay ngoài ra một chút liệt tửu ở ngoài. Sẽ không có bất luận gì dược vật, băng gạc chờ các thứ, nghĩ muốn cứu người hoàn toàn không có khả năng, nhiều nhất cũng chính là đem bị thương bộ vị băng bó lên. Nhưng tác dụng không lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này thương binh thống khổ. Không ngừng mất máu, bây giờ nghe vệ tiểu Bắc lời này, Trương Thiếu cũng không kịp nhớ vệ tiểu Bắc phải chăng thật sự có thể cứu người. Trở lại Cồn Cát khiến cho mọi người giúp đỡ. Ba chân bốn cẳng đem hơn 20 cái bị thương rất nặng thương binh cho nâng đi. Buông ra, để lại trên mặt cát vệ tiểu Bắc lúc này vừa mới đem thánh giáp trùng bụng mở ra một cái khe nhỏ. Không có cách nào khác, đây thánh giáp trùng mặc dù bụng mềm mại một ít, nhưng độ bền bỉ rất cao. Chủy thủ bắt đầu cắt chém cực kỳ tốn sức. Đương nhiên, đó cũng là vệ tiểu Bắc. Đổi thành mặt khác bất cứ người nào, chỉ sợ ngay cả chủy thủ đều không chen vào lọt. Nhìn thấy mọi người đem thương binh nâng đi, vệ tiểu Bắc tiện tay chỉ khối đất phương, để cho mọi người đem thương binh bỏ xuống. Ân, nói yêu cầu như thế là cực độ không vệ sinh. Đem thương binh phóng trên mặt cát, nhất định sẽ để cho miệng vết thương dính lên cát sỏi, cho bụi, làm cho ô nhiễm, nhiễm trùng vân vân. Nhưng nói đi nói lại, những thứ này thương binh miệng vết thương đã bị ô nhiễm, thậm chí còn trên vết thương dính đầy cát sỏi. Lại nói tiếp, vệ tiểu Bắc đưa bọn họ cứu ra ngoài thời điểm, tuy nói suy nghĩ đến không đưa bọn họ té bị thương, nhưng là không thể nào từng cái đưa bọn họ miệng vết thương bảo vệ tốt. Cho nên nghe được vệ tiểu Bắc như vậy một phân phó, mọi người liền đem thương binh nhất nhất nhẹ tay nhẹ chân phóng trên mặt cát. Trong đó còn có mấy người xinh xắn thì cũng ra lực. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu Bắc không khỏi gật gật đầu. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, nhìn ra được, này Trương Thiếu làm việc tương đối kiên định, cho nên này xuất lĩnh thám hiểm đội tạo thành nhân viên cũng phần lớn như thế. Mặc dù vài cái xinh xắn tỷ, lúc này cũng sẽ ra một chút lực, mà không phải ra vẻ rụt rè đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn thấy thương binh đều đưa đến, vệ tiểu Bắc buông xuống trong tay sống, đi đến một cái thương binh trước mặt ngồi xổm xuống, chủy thủ lập tức liền chặt đi ra ngoài, soạt soạt soạt, liên tục đếm đao, đao đao thấy thịt, trong nháy mắt liền đem thương thế kia thành viên trên người dính cắt sỏi. Cho bụi thịt thối, thịt giữa đều tước mất. Theo sau, vệ tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái bình sứ, đem nội dược thủy ngã vào trên vết thương một nửa, nửa kia thì trực tiếp uy nhập thương binh trong miệng. Đây phía trước phía sau một loạt động tác, vệ tiểu Bắc gần tại mấy bên trong hoàn thành, thậm chí còn kia thương binh đều gần chỉ cảm thấy một tia thoáng đau đớn. Đây hơn 20 cái thương binh, cũng là mất vệ tiểu Bắc không đến 2 phút thời gian. Đem thương binh đều xử lý xong chi hậu, vệ tiểu Bắc liền xoay người lại đi xử lý đầu kia thánh giáp trùng. Phụ trách chiếu cố những thứ này thương binh nhân nhìn cấp tốc cầm máu miệng vết thương, không khỏi kinh dị vạn phần. Phải biết rằng, giống vệ tiểu Bắc như vậy xử lý miệng vết thương, nhất định sẽ dẫn phát càng nhiều xuất huyết, nhưng này dược thủy vừa lên đi, huyết dịch nhất thời ngừng, thậm chí còn thương binh cũng không cảm giác nửa điểm đau đớn. Vệ tiểu Bắc bận rộn một hồi, rốt cục đem thánh giáp trùng hoàn toàn tách rời mở ra. Đây thánh giáp trùng hữu dụng bộ phận bị vệ tiểu Bắc nhất nhất chia lìa, thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Trong đó giá trị tối cao bộ vị đó là đây thánh giáp trùng noãn xào, khả năng đủ tăng cường người dùng phục tùng ý thức. Sau đó còn lại là thánh giáp trùng 8 cái nhảy vọt. Đem nội thịt non xỉa ra chi hậu, cũng là tốt nhất chế thiết bị dự bị. Mặt khác thánh giáp trùng xác ngoài, đại ngạc, mọc sừng đều là như thế. Cuối cùng đó là thánh giáp trùng thịt non. Đây thánh giáp trùng trên người thịt non cũng không nhiều, nhảy vọt bên trong thịt non là tốt nhất. Sau đó cũng chỉ có liên tiếp nhảy vọt chỗ một ít cơ nhục. Về phần này trong cơ thể còn lại là tanh hôi vô cùng dịch. Khí quan, bị vệ tiểu Bắc trực tiếp vứt bỏ. Thầm thì, chứng kiến kia từ trên người thánh giáp trùng lấy ra thịt non. Không thiếu nữ hài đều che miệng lại, không có cách nào khác. Đối với côn trùng thịt trên người, mặc dù là lại trắng nõn đẹp, nữ hài đều rất dễ dàng phản cảm ni, nhưng đối với nam nhân mà nói, nhưng có chút bất đồng, cũng không biết là ai khởi đầu. Không một chút thời gian, kia trong bụng truyền ra tiếng kêu to liền truyền khắp bốn phía. Vệ Tiểu Bắc đem dính đầy tanh hôi trùng dịch hai tay cắm vào cắt sỏi bên trong trà sát. Mặc dù trong vòng tay chứa đồ có nước, tại đây hôi giới bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tùy tiện lãng phí. Như thế chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi cười hỏi. Đói bụng, mọi người không nói gì. Những an ninh kia, người phục vụ Vân, Vân là không dám nói lời nào. Tiếp cận bọn họ tiến vào hôi giới thời gian cũng không lâu lắm, cho nên còn kéo dài trong thực tế cẩn thận. Về phần những công tử kia tiểu thư còn lại là xấu hổ trả lời. Nhưng thật ra một cái thương binh hồng kiểm che bụng trả lời. Đói bụng được, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đem thánh giáp trùng thịt non đưa cho những người này ăn. Đồ chơi này số lượng thiếu phẩm chất không thấp, nếu là có thời gian nấu nướng một chút, không chừng liền có thể đủ làm ra tiên phẩm thức ăn đến. Ở trên tứ tướng hỏa diễm cự nhân thịt nướng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trong vòng tay chứa đồ tinh phẩm thịt nướng số lượng không ít, cho nên cũng không có tiếc rẻ, theo sau liền lấy ra một chút thịt nướng chuỗi, đưa cho mọi người. Quá thần kỳ, đây Vệ Tiểu Bắc tiện tay trên không trung một chảo, trên tay liền xuất hiện rồi một chuỗi thịt nướng. Đây là ma thuật còn là cái gì? Quả thực không thể tưởng tượng, khiến cho Vệ Tiểu Bắc tại mọi người cảm nhận hình tượng trở nên càng phát ra bí hiểm lên. Thậm chí còn có mấy người phục vụ đều muốn Vệ Tiểu Bắc coi là thần tiên. Kia từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra thịt nướng còn mang nhiệt khí. Lấy ra chi hậu, đó là mùi xông vào mũi, nhất thời đem mọi người nước miếng dẫn phát ra rồi. Hoàn hảo. Bọn họ biết Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn liền không phải mình có thể tưởng tượng cao nhân. Cũng không dám xông lên cướp đoạt, thành thành thật thật xếp hàng lĩnh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chính yếu hay là suy nghĩ đến những thương binh đó tại bị thương chi hậu. Tuy nói dược thủy tăng lên bọn họ năng lực hồi phục, nhưng nếu như không có dinh dưỡng lời nói, kia miệng vết thương muốn tốt lên cũng là tương đối chậm. Ni thịt nướng phát đến kia trương thiếu trên tay thời điểm, Trương thiếu vội vàng có chút lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Chi hậu lại có chút chần chờ nhìn Vệ Tiểu Bắc, muốn nói cái gì đó. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu được này Trương thiếu muốn nói cái gì. Đơn giản chính là kia dược thủy mà thôi. Rất hiển nhiên, đến lúc này, kia dược thủy hiệu quả đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Muốn nói áp chế đau xót những thứ này, này một ít thuốc tê phẩm cũng có thể làm được, nhưng muốn để cho miệng vết thương ở vào tình thế như vậy, không băng bó, cũng sẽ không nhiễm trùng, hơn nữa đã đóng vảy, miệng vết thương không ngừng truyền đến hơi hơi ốm thấy, chứng minh miệng vết thương đang tại khép lại bên trong. Cái này không phải trong thực tế những dược phẩm đó có thể làm được. Giống như vậy dược thủy, Trương thiếu tự nhiên là muốn, không nói những cái khác, ở lại nơi đó, vạn nhất có một ngày chính mình hoặc là gia nhân bị thương, ít nhất cũng có thể thiếu chịu một ít thống khổ. Ngươi muốn mua nước thuốc của ta? Vệ Tiểu Bắc cười hỏi. Trương Trạch giai cấp bách vội vàng gật đầu, thậm chí còn đều quên trên tay thịt nướng. Kia thịt nướng thiếu chút nữa rơi xuống, dẫn tới Trương Trạch Giai một trận luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.